vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Đi học phải chuyên cần. Đi học phải chăm chỉ, đừng để mất thời giờ. Lúc yếu đau hay có việc cần cấp, hãy xin phép nghỉ. Đi học phải cho đúng giờ, đừng đi chậm trễ mà làm ngăn trở sự giảng dạy của thầy và làm phiền anh em bạn trong lớp. Tiểu Dẫn, Tạ và Đinh. Anh Đinh và anh Tạ, hai anh cùng đi học một ngày. Anh Đinh thì chăm chỉ, không hay để mất thì giờ. Trừ ra lúc nào đau yếu hay trong nhà có việc cần gấp thì mới xin phép nghỉ. Còn thì bao giờ cũng đi học luôn. Anh Đinh đi học buổi nào cũng đúng giờ, không làm ngăn trở sự giảng dạy của thầy và không làm phiền anh em bạn trong lớp. Bởi vậy anh Đinh học mau tấn tới, anh mới đi học có 3 năm mà đã đậu bằng Việt Nam sơ đẳng tiểu học. Anh Tạ thì không thế, anh lười biếng, hơi ván đầu, sổ mũi đã lấy nê xin nghỉ. Thành ra bài vở nhà trường anh bỏ mất nhiều. Anh đi học thường hay chậm trễ, bởi vậy anh còn lẹt đẹt mãi ở lớp sơ đẳng. Ta xem chuyện anh Đinh và anh Tạ thì biết rằng đi học phải nên chăm chỉ và bao giờ cũng phải đi đúng giờ. Giải nghĩa, lẹt đẹt, cứ ở dưới không tiến lên được. Câu hỏi, ta đi học phải thế nào, anh Đinh chăm chỉ thế nào, anh Tạ lười biếng thế nào? Sự học của hai anh kết quả khác nhau làm sao? Cách ngôn, cần hữu công, hí vô ích. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những giáo đồ chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội chân thành cảm ơn.